Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 12 giờ 12, tôi cần báo án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phàm phán đoán thực sự là không đúng bởi vì anh ta không biết nhân vật mà Nhan Tiểu Ngư gặp là người như thế nào. Khi ăn cơm, Nhan Tiểu Ngư cố gắng như thế nào cũng không quên được nổ mạnh chấn động lòng người, nguy hiểm suýt nữa thì bỏ mạng cùng thiếu gia xã hội đen thần bí uy vũ kia. Tiểu Ngư, em, Giang Phàm thấy cô mất hồn mất vía cuối cùng cũng không nhịn được hỏi ra miệng. Có phải em gặp người đàn ông nào hay không, Tây Trang này? Bang, chiếc đũa run lên, một miếng thịt lớn rơi trên Tây Trang, nó còn mang theo nhiều tương, sau khi lăn nhiều vòng mới rơi xuống đất. Bỗng nhiên Nhan Tiểu Ngư ngây người, nhìn Tây Trang bị mình làm bẩn, vẻ mặt đau khổ. Một lúc lâu sau, cô nói, thủ lĩnh, em no rồi. Giang Phàm buồn bực, em mới ăn có hai miếng. Heo đáng thương như vậy, không thể ăn nó. Nhan Tiểu Ngư kiếm cớ, Giang Phàm cũng không có nói gì, đành phải tính tiền, đưa cô về nhà trọ. Với Nhan Tiểu Ngư mà nói, đây chính là lần đầu tiên từ khi cô sinh ra ăn thịt kho tàu mà cảm giác vô cùng tẻ nhạt vô vị, còn luôn thất thần. Sau khi về nhà, cũng là lần đầu tiên Nhan Tiểu Ngư mất ngủ từ khi sinh ra đến giờ. Đặc biệt không dễ dàng gì mới ngủ được một giờ, lại còn cảm giác giống như ngoài cửa sổ có người, đang dùng ánh mắt khủng bố tối như mực nhìn cô. Đợi cô thức tỉnh cơn ác mộng, cô nhảy đến phía trước cửa sổ nhìn, lại phát hiện trước nhà trọ trống không, đến một cây nhỏ cũng không có. Cô sợ hãi cho rằng mình đụng phải quỷ, cầm lấy Phật châu niệm hơn nửa giờ đại bi chú mới cảm giác vong hồn lui tán, nằm úp sấp ở trên giường an tâm đi vào giấc mộng. Hôm sau, hai mắt Nhan Tiểu Ngư có vành màu đen, cô thay đồng phục cảnh sát giống như quả dưa hột héo đi xe điện chạy đến cục đi làm. Cửa đại sảnh, hai ba đồng chí nhân viên cảnh sát vây quanh nói chuyện phiếm, giọng nói hùng hồn, vẻ mặt sung bái giống như đang nói chuyện đến một gia tộc phát triển nào đó. Tinh thần trạng thái Tiểu Ngư không tốt, không rảnh hỏi, khi biết Giang Phàm đi đến thành phố Lâm lấy tài liệu tâm trạng lại chán nản ngáp đi thẳng hướng phòng làm việc. Lúc cô mở cửa văn phòng ra, hóa đá luôn, bởi vì trước cửa văn phòng hẹp mà đơn sơ, một người nào đấy tác phong mạnh mẽ đang ngồi, lực áp bách của người đàn ông này rất mạnh. Người đàn ông này, ngồi ở bàn ghế làm việc của cô tay cầm báo cáo cô viết về tội phạm, lật xem từng tờ một dường như rất có hứng thú. Anh, Tiểu Ngư kinh ngạc khó có thể hoàn hồn, cảm giác người đàn ông này giống như lần thứ hai bay ra tới hiện thực, cô lắp bắp nói. Anh làm sao, đồng chí cảnh sát tôi cần báo án. Để báo cáo xuống, Nam Cung Thấu ngẩng mặt lên, vẻ mặt bình thản, giọng nói thong thả. Về chuyện Tây Trang mới quý tiếp theo của công ty Nam Cung tôi và nhãn hiệu hợp tác Milan Royal. Xanh bo lo, đã bị trộm mất, đầu Nhan Tiểu Ngư oanh một tiếng nổ tung, không biết vì sao trong lòng còn dâng lên một loại dự cảm không tốt. Cách chương.